Thập niên 70, hạnh phúc nhỏ. Chương 19:19, giết gà 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Kim Chi dặn dò chồng mình một câu rồi cầm cây gậy vừa nãy bẻ thành hai khúc rời đi cùng với cả nhà anh cả lang. Chị Phương, thím Liên Hoa, dưa leo ở trong vườn mọi người còn chưa ăn được nhỉ? Hai người đến hái mấy trái mang về trộn gỏi đi. Mùa hè ăn nó cũng kích thích ăn uống lắm. Diện mạo của Lăng Quốc Đống rất được, đặc biệt là lúc cười lên. Thím Du, nhà thím muốn làm dưa muối phải không, thêm nắm đậu đũa vào mùi vị có thể càng ngon hơn đấy. Cháu nhớ năm nay trong vườn nhà thím cũng không trồng đậu đũa. Anh ta quan tâm đến vườn nhà của từng người một. Mọi người đều ngại, rõ ràng mình đến thăm đứa nhỏ bị rơi xuống nước. Tại sao lúc về lại đều cầm một nắm rau củ hoa quả tươi thế? Nhà anh hai Lăng này đều là người tốt. Đặc biệt là anh Lăng này đúng là số khổ. Gặp phải một đám người nhà như dạng đó. Lúc đầu bản thân mình bị bắt nạt thì bỏ đi không nói. Bây giờ có con rồi. Con cũng đang chịu sự giày xéo của đám người lòng dạ đen tối đó. Người trong thôn được nhận lợi trong lòng vô cùng đồng cảm với cả nhà anh hai Lăng. Ngay lập tức quyết định tuyên truyền rộng một chút ở trong thôn về việc mà nhà anh cả Lăng đã làm. Bất bình thay cho cả nhà anh hai Lăng. Không thể chuyện gì ủy khuất cũng để cả nhà họ chịu được. Lăng Quốc Đống tiễn người cuối cùng trong thôn về. Hái ba quả cà chua đỏ au rồi dùng nước giếng rửa sạch nhét vào tay ba đứa con bảo bối. Sau khi dặn dò con gái lớn trông coi em trai em gái xong thì ngân nga một điệu nhạc ngắn rồi đi vào bếp đun nước. Bắt nạt con gái anh ta xong còn nghĩ chuyện tốt đẹp à, đừng mơ tưởng. Không sai, tính tình anh ta ôn hòa dịu dàng nhưng cũng phải xem đối với ai. Đối với vợ con ôn nhu như nước. Đối với kẻ địch thì nước đó sẽ đóng băng. Wow, Lăng Điềm nhìn quả cà chua ở trên tay. Trên đầu còn vương nước chưa lau khô. Cắn nhẹ một miếng, nước trong quả cà chua căng mọng suýt nữa tràn ra khóe miệng chảy xuống cổ. Chua ngọt vừa miệng. Bên trong có hơi bột một chút. Khỏi phải nói nó ngon đến thế nào. Đây là cà chua cao cấp hoàn toàn tự nhiên, không có chất độc hại. Đôi mắt Lăng Điềm sáng lấp lánh. Mỗi một miếng đều gặm một cách vô cùng hạnh phúc. Cô bé đã trông thấy cà chua ngon như vậy còn có một mảnh đầy nữa đó. Cà chua đều ngon như vậy. Dưa leo, quả cà, đậu đũa, chắc chắn cũng đều không kém xa. Lại nghĩ đến hai con gà mái mập mạp mà mẹ cô bé có thể mang về nhà ngay. Cô bé chắc chắn là tín đồ ăn uống hạnh phúc nhất trên thế giới này. Lăng Điềm không biết vì sao mình có thể có nhiều thêm một người cha. Một người mẹ, một người chị, một đứa em trai nhanh như vậy. Như thể cô nên sinh ra ở trong gia đình này vậy. Người Lăng tráng nhỏ, miệng cũng nhỏ, gặm cà chua mà làm mình thành vai mặt hoa. Một mảng nước và thịt cà chua ở trên miệng, thế nhưng cậu bé cũng không biết dáng vẻ lúc này của mình. Lúc hai chị nhìn cậu bé cười, cậu bé còn cảm thấy hôm nay mình vẫn khiến người ta yêu thích vô cùng như cũ. Cái miệng gặm cà chua cũng lại lớn hơn chút nữa. Vai mặt hoa, nguyên gốc Gia Hua Liên, một kiểu mặt được vẽ trong kinh kịch Trung Quốc. Lăng Kiều không nhìn nổi cái dáng vẻ vừa ngốc vừa đáng yêu này của em trai nữa. Cầm khăn tay ở bên cạnh lên giúp cậu bé lau miệng. Lăng Tráng cũng vô cùng tự nhiên mà ngước cổ lên để chị lau giúp. Điều kiện của gia đình ở thế giới này dường như cũng không tính là tệ. Lăng Kiều gặm một miếng cà chua. Nghĩ thầm, cô làm gì đó, để con gà trên tay xuống cho tôi. Tán tận lương tâm, làm con dâu nhà người ta không hiếu thuận người lớn thì không nói mà còn làm kẻ trộm. Cả nhà các người giáp tâm muốn tôi tức chết à? Từ Ái Quyên biết chuyện hai đứa cháu trai gây họa. Giỏ trứng mà Triệu Mai mang đến nhà hai Lăng cũng là lấy chìa khóa mở tủ phòng bếp từ chỗ bà ta mang đi. Là cụ bà của nhà họ Lăng. Bà ta nắm tất cả mọi thứ của nhà họ Lăng trong tay. Ngoài nhà hai Lăng tách ra ngoài thì tiền mà mấy đứa con trai khác kiếm được đều nằm trong tay bà ta. Chịu sự điều phối của bà ta. Ở trong nhà Từ Ái Quyên nói một thì không có hai. Bà ta chỉ từng chịu thua ở chỗ con dâu hai Lăng, nhưng mà mấy cái đứa chướng mắt này đã tách ra ngoài rồi nên ở trong nhà bà ta vẫn là cụ bà chỉ tay năm ngón. Vừa nãy vợ của cả Lăng trở về đã nói với bà ta về chuyện bồi thường hai con gà mái, dù bà cụ tức giận cũng vô ích. Nhưng việc khẩn cấp trước mắt cũng không phải là mắng người mà là giữ hai con gà mái lại rồi nói tiếp. Cách chương.